Đệ nhất danh sách, chương 731, xúi dục Vương Uẩn. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, thay đổi người khác kỹ năng. Nhâm Tiểu Túc chắc chắn sẽ không lãng phí 3 chương hoàn mỹ cấp đồ phổ đi học tập một cái kỹ năng. Chung quy 3 chương đồ phổ có thể học 3 cái kỹ năng đâu. Tuy khả năng rút thăm được trước mắt đồ vô dụng, nhưng là hứa về sau có thể phái thượng công dụng a, đương nhiên. Nhâm Tiểu Túc chỉ không phải là nhảy ra gân. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc trong đầu hỏi cung điện. Vậy đằng sau nhiệm vụ ngươi lúc nào tuyên bố a, có thể cung điện lại trả lời. Không có quyền hạn báo cho biết. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. Lần trả lời này, rất có loại, nhìn tâm tình, cảm giác, đi a. Hắn cầm cung điện này cũng không có cái gì tốt biện pháp. Chỉ có thể thành thành thật thật chờ đối phương nhiệm vụ. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc trong lúc suy tư, có thương tích thành viên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Người cái kia thuốc, bán hay không? Đây còn là có người thông minh nha. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Trên đời này nào có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Nói đi. Người nghĩ ra bao nhiêu tiền mua thuốc. Trước mắt đám người kia chính như la lam theo như lời. Bản chính là vì lợi ích mới tiến Thánh Sơn. Lại không là vì cái gì thiên hạ muôn dân chăm họ. Có chết hay không cùng hắn Nhâm Tiểu Túc có cái gì quan hệ. Cho nên, thuốc có thể cho. Nhưng tuyệt đối không thể cho không. 2 vạn ngươi xem có thể chứ. Thương binh hỏi. Không thể. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Thuốc này hái tự cực kỳ địa phương nguy hiểm. 2 vạn còn chưa đủ ta lộ phí. Một người 100 vạn a, ít hơn so với 100 vạn không bàn nữa. Các ngươi trên người hẳn là đều có chứa không ký danh tài khoản ứng phó nhu cầu bức thiết a. Cũng không muốn cho ta nói trên người không có tiền loại này mượn cớ. Suy nghĩ thật kỹ là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Còn là tiền trọng yếu. Quảng cáo. Kia thương binh nghe xong 100 vạn đương trường sắc mặt liền khổ. Nhìn tại chúng ta trước kia là đồng hành phân thượng. Ngài cho tiện nghi một chút. Nhâm Tiểu Túc ngược lại ngây ngần cả người. Đồng hành. Người cũng là bác sĩ. Thương binh giải thích nói. Áo không phải. Ta trước kia là cướp bóc. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt nhất thời đen lại. Còn muốn không muốn trị thương sao? Không đợi thương thế kia thành viên nói chuyện. Lại nghe bên cạnh Vương Uẩn bỗng nhiên nói. Như vậy, trước tiên ta hỏi ngươi nơi này còn có bao nhiêu bình loại này thuốc? 3 bình, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Vương Uẩn. Đủ này hơn 10 người dùng. Như thế nào? Vậy ta xuất 600 vạn giúp đỡ mọi người mua lại. Ngươi thấy thế nào? Vương Uẩn nói. Một ngụm giá, như vậy ngươi cũng bớt lo một ít. Được a, Nhâm Tiểu Túc gọn gàng mà linh hoạt cầm 3 cái tiểu bình sứ ném tới Vương Uẩn trong tay. Lúc này, thương binh nhóm đều ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Vương Uẩn. Đầu năm nay ở loại địa phương này gặp được một lần người tốt quá không dễ dàng. Có thể Vương Uẩn đem không ký danh tài khoản chi phiếu đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Lại nghiền ngẫm cầm lấy cái chai đối với thương binh cười nói. Các ngươi nhìn, hiện tại thuốc tại trong tay của ta. Ta có thể tiện nghi một chút bán cho mọi người. Hắn muốn 100 vạn, mà ta chỉ 50 vạn. Nhưng các vị cũng không phải người bình thường. Mệnh sao có thể nhẹ như vậy ti tiện đâu. Cho nên có cầm một mảnh giá trị 50 vạn tin tức để đổi. Vương Uẩn bản thân chính là mang tin tức. Bình thường muốn mua được có giá trị tin tức, lên giá lớn, mà bây giờ hắn muốn lợi dụng những người này muốn sống dục vọng đổi lấy một ít hữu dụng tin tức. Liền đơn giản rất nhiều, cũng không phải Vương Uẩn đến cỡ nào chuyên nghiệp, thời điểm này còn muốn lấy tình báo của mình bản chức công tác. Mà là hắn phát hiện lần này Thánh Sơn trong Ngưu Quỷ Xà Thần quá nhiều về sau. Cảm giác mình có lẽ thật sự không có cách nào khác lùng bắt số 001 vật thí nghiệm. Chung quy biết Nhâm Tiểu Túc thân phận. Hắn là thật không có nắm chắc từ nơi này hàng rào Destroyer cùng bạch sắc mặt nạ trong tay hái quả đào. Hơn nữa Trình Vũ cũng nói, bên kia trong đội ngũ còn có ác ma kẻ thì thầm. Cái này khó hơn, Vương Uẩn suy nghĩ, ác ma kẻ thì thầm cùng hàng rào Destroyer. Nghe lại vẫn nghe đáp đâu, cũng không biết hai người có biết hay không. Nếu này hai người có thể xé lên đương nhiên cũng không tệ. Nhưng vạn nhất không có xé, hắn Vương Uẩn cũng không phải là trong đó bất kỳ người nào đối thủ. Cho nên vì không để cho mình tay không trở về, hiện tại cũng phải giấu đường lui. Cho dù hắn không có được số 001 vật thí nghiệm, có những cái này trọng yếu tin tức, trở về như cũ có thể mang theo công tự trọng, con đần biển sẽ minh bạch ai mới là tối đáng tin cậy người. Các vị cũng biết trí nhớ của ta cùng năng lực phân tích. Vương Uẩn cười nói, cho nên không muốn nghĩ cầm một ít không trọng yếu tin tức. Tình báo giả tới lừa gạt ta. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nhìn xem. Trong lòng tự nhủ này Vương Uẩn ý niệm trong đầu chuyển rất nhanh a. Bên cạnh đại lừa dối thanh âm cực thấp nói. Thiếu soái, ngươi còn có cái kia thuốc không có. Cùng hắn đoạt tin tức a. Kết quả Vương Uẩn quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Ta biết trên tay ngươi còn có thuốc. Nhưng ta bên này cầm đến tin tức sẽ cùng ngươi cộng hưởng. Kính xin không muốn làm dối. Khả năng thực lực ngươi so với ta mạnh hơn. Nhưng phân tích tin tức thật giả. Còn là ta am hiểu hơn một ít. Không bằng hợp tác. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Thu hồi chính mình vừa mới cầm vào tay hắc dược. Đại lừa dối thở dài một tiếng. Này Vương Uẩn là người thông minh a. Như thế nào hết lần này tới lần khác sẵn sàng góp sức Khổng thị. Nhân tài như vậy hẳn là rầm rộ Tây Bắc mới đúng. Khổng thị từ trên xuống dưới quan liêu khí tức quá nặng. Người thông minh ở bên trong e rằng sống không lâu sau. Bất quá tại Tây Bắc liền không giống với lúc trước. Vương Phong Nguyên kia lão tiểu tử liền thích chiêu dụ như vậy yêu nghiệt. Người xem lúc trước hắn trước cứu đồng đội cử động. Nói rõ tối thiểu tâm tính còn là hảo. Người như vậy đang thích hợp đi ta Tây Bắc tiếp nhận các đồng chí hun đúc. Quảng cáo. Vậy ngươi đi cho hắn thầy tướng số A. Nhâm Tiểu Túc cười mỉm nói. Không cần thầy tướng số. Đại lừa dối nhỏ giọng nói thầm. Đợi lát nữa thiếu soái ngươi cùng hắn trao đổi tin tức thời điểm. Chỗ đứng xảo diệu một chút. Ta chỗ này có mini máy chụp ảnh. Lợi dụng sai chỗ cầm La Lam cùng Vương Uẩn cho soi sáng một khối đi. Tạo thành một loại hắn tại cùng La Lam thì thầm to nhỏ cảm giác. Lỗ biển đông là đa nghi người. Này ảnh chụp kín đáo đưa cho Khổng thị. Này Vương Uẩn cả đời không chiếm được trọng dụng. Như hắn loại người này làm sao có thể cam tâm sống người. Đến lúc đó Vương Phong Nguyên kia lão tiểu tử liền có cơ hội xúi dục. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn đại lừa dối nhất nhãn. Đây là muốn cầm Vương Uẩn cho bước lên lương sơn a. Người có phải hay không thường xuyên làm chuyện loại này? Đại lừa dối ngại ngùng nói. Cũng không thể luôn rầm rộ Tây Bắc kia một bộ a. Nhưng mà liền vào lúc này. Một người trọng thương thương binh cũng lại chịu không được. Không đợi đến hắc dược liền nghiêng đầu chết đi. Vương Uẩn cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Dọc theo con đường này đồng đội toàn bộ đều đối thủ cạnh tranh. Đã chết cũng liền chết rồi. Chỉ là dị biến phát sinh. Thương thế kia thành viên mới vừa vặn chết đi. Mặt đất cỏ dại bên trong lại duỗi ra màu xám tia nhương xúc tu đâm vào thi thể. Chỉ thấy thi thể kia phảng phất tượng sáp hòa tan đồng dạng. Nhanh chóng tan rã. Tất cả mọi người kinh sợ đứng lên. Mặt mang sợ hãi nhìn dưới mặt đất. Sợ có vật gì cũng vào chân của mình ngọn nguồn. Có thể đợi nửa ngày. Cũng không thấy còn có những động tĩnh khác. Rất nhanh, thi thể triệt để biến mất. Liền y phục cũng bị hoàn toàn phân giải thành bụi bặm. Một màn này quá mức quỷ dị một ít. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai mặt nhìn nhau. Hai người cơ hồ là đồng thời nhớ tới cảnh sơn trong. Ly Kỳ mất tích thi thể cùng xương cá thịt cá. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh,